Boss ca ca sùng nàng hậu, chương 60, sự thật, 1, góc truyện audio.com, cư dân mạng xôn xao, phía dưới phần không ngừng tăng nhanh. LT, Nhược Lê của bọn em chịu thiệt rồi, yêu cầu có lời xin lỗi. GT, LT, Hạ Tâm Y này nhìn xinh đẹp vậy mà chèn ép đàn chị, thật không lễ phép. GT, LT, yêu cầu Hạ Tâm Y có lời giải thích. GT, LT, Nhược Lê thật quá lương thiện rồi, Hạ Tâm Y chắc chắn có chỗ dựa nên mới ức hiếp đàn chị, nghe nói từ lâu Hạ Tâm Y cùng Nhược Lê không hòa thuận, thật tội cho Nhược Lê. GT, bên đây Hạ Tâm Y vẫn chưa biết chuyện gì, cô còn đang tuyên truyền phim, đến khi vừa ra khỏi buổi tuyên truyền vừa bước ra khỏi cửa đã bị người khác ném trứng và cà chua vào người làm màu đỏ cà chua nổi bật lên màu xanh lam xinh đẹp. Hạ Tâm Y liền ngay phút chốc ngây ngốc không hiểu gì, mọi người trong đoàn cũng vì thế mà hoang mang, Lâm Hà cùng Trúc Huyền là phản ứng nhanh lau ra che chắn cho cô. Hạ Tâm Y đồ xấu xa dám ức hiếp chị nhàn của bọn tôi, cọ nhiệt với ảnh đế chưa đủ, cặp với tiểu thiếu gia nhà họ Hạ thì hay sao? Không biết fan của ai hét lớn nói, không biết xấu hổ cặp với một tiểu sinh nhỏ hơn mình 6, 7 tuổi hừ vô sỉ. Cút ra khỏi showbiz này ngay, không biết là ai nói ra câu đó, liền Hạ Chí Hoán có điểm tức giận em gái bảo bối thế mà bị oan ức, anh ta và em gái bảo bối là anh em tốt nha, không có loại kia quan hệ, Hạ Thiếu Kỳ càng không có. Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói. Hạ Chí Hoán bước lên trước một bước giọng trầm nói, quả nhiên ảnh đế có khác rất nhanh liền yên tĩnh lại, một người không biết là ai lên tiếng. Ảnh đế anh nói đi, tụi em tin anh, có phải cô ta cọ nhiệt anh không? Anh đừng quá hiền như vậy, có bọn em bảo vệ, anh phải lấy lại công bằng cho Nhược Lê bọn họ nữa. Hạ Chí Hoán giọng nghiêm túc nói, xin lỗi các bạn fan và mọi người thời gian qua đã quan tâm và lo lắng, Hạ Tâm Y thật sự không làm gì cả, các bạn dừng những hành động đó đi. Anh có phải vì em trai mà nói giúp cô ta không? Fan vẫn không tin hỏi lại, được rồi, sinh nhật anh trai tôi sẽ tổ chức một buổi phỏng vấn, đến lúc đó sẽ phát trực tiếp cùng chuyện này có can hệ. Hạ Chí Hoán nói xong cúi người sau đó kéo Hạ Tâm Y lên xe, đám người Lâm Hà cũng đi phía sau. Phóng viên chụp lại liền đăng lên mạng, bây giờ họ quay sang hỏi phía đạo diễn Vương. Xin hỏi đạo diễn Vương, anh thấy Hạ Tâm Y như thế nào? Tôi nghĩ mọi chuyện là hiểu lầm, Hạ Tổng cũng đã chịu mở buổi phỏng vấn rồi, mọi người sẽ biết sự thật thôi. Tiểu Y tôi tin cô ấy là một người tốt, tính tình rất dễ chịu lại chăm chỉ, tích cực, diễn rất tốt, rất có thiên phú. Vương đạo liền cho lời khen có cánh với Hạ Tâm Y, Vương đạo đương nhiên biết có hiểu lầm người ta là tiểu thư nhà họ Hạ đó, dù sao Vương đạo cũng chơi thân với Hạ Chí Hoán đương nhiên biết rồi. Phóng viên không moi móc được gì, liền chuyển tâm điểm sang Nhược Lê. Nhược Lê, cô có biết trợ lý bây giờ của Hạ Tâm Y là trợ lý cũ không? Có biết. Vậy là sự thật trên mạng là đúng. Trúc Huyền trước kia là trợ lý của tôi, rất chăm chỉ, tình cảm bọn tôi rất tốt. Trúc Huyền cũng rất thích Tâm Y, bọn họ quan hệ không tệ, tôi tin Tâm Y sẽ không làm vậy. Nhược Lê không trả lời câu hỏi trực tiếp của phóng viên, còn nói giúp thật hảo cho Hạ Tâm Y, ai mà không biết Nhược Lê như thế là đang nói Hạ Tâm Y cùng trợ lý Trúc Huyền quan hệ tốt, tức là trợ lý thấy sang liền qua Hạ Tâm Y bỏ cô ta, khác nào nói Hạ Tâm Y không hiểu chuyện dành trợ lý với sư tỷ. Tiểu Y đừng buồn, anh không nghĩ sẽ lớn chuyện như vậy, nếu biết anh sẽ tự đính chính rồi. Hạ Chí Hoán ngồi phía sau nhìn Hạ Tâm Y hối lỗi. Hạ Tâm Y mặt không đổi mặt lau trứng và cà chua dính trên người mình, buồn sao tất nhiên sẽ có, nhưng đã bước vào showbiz tâm lý quá ít sẽ bị đả kích tinh thần, cô đã lăn lộn 10 năm sớm đã không cảm thấy bị tổn thương nữa rồi. Anh thấy em có buồn, thật sự không hề buồn sao? Hạ Chí Hoán không tin hỏi, cô thế nào mà không buồn sao? Anh xem, nếu buồn có phải em sớm đã trầm cảm, em không buồn cũng không ghét fan của anh, có anti mới làm em nỗ lực mà phấn đấu không phải sao? Hạ Tâm Y rất bình tĩnh trả lời. Đúng rồi, anh nói vừa rồi buổi phỏng vấn gì đó. Hạ Tâm Y đúng là không hiểu, thật thắc mắc mà. Cái đó à, chỉ là một số công việc của anh hai thôi, em đừng quan tâm. Hạ Chí Hoán mặt rất bình tĩnh nói, nhưng trong lòng liền lo lắng, may mắn thật một chút nữa liền bị lộ. Cách chương.